Hệ thống dưỡng thành nam chủ, chương 8, âm dương sư đệ nhất, 7, góc truyện audio.com, thẩm manh, 333, thẩm manh, tao không nhớ huyết tộc có cái kỹ năng rách nát này đâu, không phải mày tự ý thêm vào đấy chứ. Mẹ kiếp, kỹ năng 333 là cái loàn gì? Đéo nhận có được không? Hệ thống tỏ vẻ, không có đâu, ký chủ đừng vu oan cho hệ thống. Hảo tâm giải thích a, huyết tộc lúc làm tình đều yêu dùng cái kỹ năng này, PS hàng đã nhận không trả lại. Thẩm manh, no hắn muốn giết hệ thống, ai cũng đừng cản trở hắn. Trong lòng thẩm manh giờ phút này chỉ muốn khóc ngàn dòng sông, hóa thân tây thi khóc mỹ lệ, khóc đáng thương, khóc ngập chết mẹ thế giới đi. Hắn không cần a, mọi chuyện vô cùng thuận lợi, địch đế nguyên hạ ngỏ ý muốn thu Duê làm đệ tử của địch đế phủ, muốn bồi dưỡng hắn thành âm dương sư. Duê trong lòng đã sớm đồng ý vạn phần nhưng ngoài mặt tỏ vẻ vẫn còn do dự. Y suy ngẫm một lúc lâu mới đồng ý, với điều kiện thẩm manh sẽ đi theo y, địch đế nguyên hạ nhìn thẩm manh, sảng khoái đáp ứng. Duê sau này chắc chắn mang không ít vinh quang về cho địch đế phủ, nuôi thêm một kẻ ăn không ngồi rồi cũng chẳng sao. Hơn nữa, ông biết Duê đã quá dựa dẫm thẩm manh, chắc chắn tách không ra, mà thẩm manh cũng sẽ ảnh hưởng đến việc Duê phát triển thành người như thế nào. Duê trở thành đệ tử của địch đế phủ cũng sẽ mang họ địch đế, gọi là địch đế Tư Lan, nhập vào gia phả dòng họ địch đế. Nhưng y không thích tên này cho lắm nên đối thẩm manh vẫn là gọi Duê. Chỉ mình hắn gọi mà thôi. Thẩm manh đối với việc nam chính đối xử khác biệt với hắn như vậy không khỏi thụ sùng nhược. Kinh, có lẽ trong tiềm thức của y đã sớm xem hắn là papa đi. Có con trai ngoan như vậy thật là sung sướng quá đi mà. Qua xong một vài nghi thức nhập gia, Duê chính thức trở thành đệ tử địch đế phủ, giao xuống dưới trướng của đại sư huynh địch đế Ly học tập âm dương thuật cơ bản. Hàng ngày mệt mỏi khắc khổ cũng không than lấy một câu. Đại sư huynh địch đế Ly dung mạo tuấn lãng, tính tình ôn hòa khiêm tốn, ở gần hắn liền có cảm giác vô cùng thoải mái, xứng đáng với bốn chữ quân tử như ngọc. Nhưng mà chỉ mình thẩm manh biết địch đế Ly hoàn toàn không có như vẻ bề ngoài, ôn nhu cùng dịu dàng. Là một kẻ võ si đến cùng cực, không màng bất cứ cái gì quyền lực cùng danh vọng, một mực luyện võ. Thẩm manh cảm thấy thật quá kỳ quái, đứng trước mặt một muội tử nhuyễn nhu xinh đẹp mà đầu hắn cũng chỉ nghĩ về võ cho được. Và, hơn hết, hắn là một cái đồng tính luyến ái. Vì sao thẩm manh biết, vì lúc lơ đãng hắn đã thấy địch đế Ly cùng nhị sư huynh địch đế Hà Hàn ở đằng sau viện lén lút hôn nhau. Thẩm manh là một cái hủ nam, biết được đến bí mật này khiến hắn hưng phấn không thôi, lén lút theo dõi tiến triển của hai người. Xem mà kinh hãi, địch đế Hà Hàn là một kẻ phong lưu tùy ý như vậy thế mà lại nằm dưới, lại còn không thể đối với địch đế Ly phản kháng. Amen, thiệt là tình thú quá đi mà. Vào một đêm nọ, Ly, mau cắm vào, thao ta, ân, xung quanh quần áo vứt lộn xộn, chồng chéo lên nhau, địch đế Hà Hàn chỉ mặc độc duy nhất một bộ nội y lỏng lẻo, nửa khép nửa hở như không mặc, nằm sấp đong đưa mông dâm đãng cầu địch đế Ly thao y, địch đế Ly nhìn cảnh đẹp phơi bày trước mặt mình, hai mắt đỏ ngầu, vỗ cái bóp vào mông. Địch đế Hà Hàn cười cười, bảo bối, ngươi thật là dâm đãng. Địch đế Hà Hàn bị vỗ như vậy ngứa càng thêm ngứa, hậu huyệt ngứa đến điên cuồng, không thèm để ý liêm sỉ gì nữa mà nũng nịu cầu xin. Lão công a, tiểu dâm đã muốn côn thịt lớn của lão công. Cho ta a, chỉ chờ có vậy, địch đế Ly liền chờ không nổi từ đằng sau nhét vào côn thịt lớn, ra sức rút ra đâm vào khiến địch đế Hà Hàn sảng đến không nói ra lời, chỉ biết dâm đãng rên gì. Thật thích, lão công thao thật sướng. Địch đế Ly nghe lời nói dâm đãng toát ra từ miệng ái nhân liền khó mà kiềm chế, càng thêm dùng sức khiến địch đế Hà Hàn vui thích không thể tự thoát ra. Cả căn phòng toát lên hương vị dâm đãng ngọt ngấy, cả đêm vang lên tiếng bạch bạch của thịt va chạm với thịt. Tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt khiến thẩm manh được một trận no mắt không khỏi cảm khái một phen, thời gian nhanh như chó chạy ngoài đồng, trời xanh mây trắng nhưng tim em đéo có nắng. Thẩm manh ngồi tựa vào cây cột, hai chân thả tự do vung vẩy dưới làn nước mát lạnh. Bên cạnh còn có một cốc trà nóng cùng một đĩa đậu phộng, nhìn vô cùng thích ý, hắn đã được thăng chức lên làm quản gia của một tiểu viện của tiểu viện, việc chẳng có bao nhiêu, phần lớn thời gian dùng để hưởng thụ giống như bây giờ. Tâm tình thoải mái, mắt cũng thoải mái, sắc đẹp ngắm mãi không bao giờ là chán, mỹ nam tóc trắng khép hờ hai mắt, miệng đọc thầm chú ngữ, mặc đồ sô-cô-tai nghiêm chỉnh đứng trên mặt nước trong veo. Xung quanh là các dòng nước nhỏ xoay quanh y như có linh hồn. Tôn lên vẻ đẹp câu hồn đoạt phách của y không sót chút gì. Đẹp tới nỗi khiến thẩm manh không tự chủ được mà than thở. Một câu, thật là đẹp không gì tả xiết, chuyện sẽ không ngược không kịch tính, sẽ ấm áp, quan trọng là hát cảm ơn. Cách chương.